Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ tiết canh ba hôm ấy, ông Thức đang nằm trần trọc lăn qua lăn lại trên chiếc chõng tre có phần ọp ẹp, bốn chân chõng đá mốc xanh mốc đỏ. Chiếc chõng khẽ oằn mình lên rồi vang ra những tiếng kéo kẹt. Theo mỗi nhịp trở mình, dù hai mắt đã cay xè nhưng cố mấy lần không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ẩm ẩm như chút nước. Ông Thức với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt vạn phần. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông bèn gập lại chiếc quạt rồi lồm cồm trở dậy ngồi nhìn ra ngoài cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo kê ngay cạnh cửa sổ. Bàn tay sưng sầu với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nghi ngút khói rồi mệt mỏi cầm cái điếu cày giết lên từng chập, lòng sòng sọc váng cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng độc đặc quánh bay nhờ nhợ nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Trong lúc tâm trí đang lờ đãng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, ông Thức bỗng giật mình. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít luồn qua phên liếp, ông nghe văng vẳng thanh âm lạnh lẽo, tiếng được tiếng mất của bài đồng dao quen tai. Dùng răng rung rè dắt trẻ đi chơi, lại cầu lại mợ cho cháu về quê. Ông Thức lắng tai nghe thì tiếng hát đồng dao đó lại im bặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình có một ánh chớp lóe lên. Đúng lúc cặp mắt của ông Thức quét qua khoảng sân rậm rạp cỏ dại. Ông Thức rú lên khi nhìn thấy rõ ràng bóng đen gù gù. Sau lưng là ba thân ảnh mặc đồ nâu sầm, đứng im lìm ở một chỗ. Tức là cách chỗ nhà ông chỉ độ ngay chục thước. Bà Huyền đang ngủ trong buồng nghe tiếng rú của chồng thì hoàng hồn bò dậy. Thấy chồng của mình mặt tái mét thì nghĩ rằng trúng gió cho nên dìu ông vào trong nhà. Ông Tức gắng ngoái người ra nhìn lại nhưng không có gì. Cũng chẳng dám hé răng kể cho vợ nghe mà lật đật cùng bà bỏ vào trong buồng. Ông cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng hai mắt cứ mở thao láo. Có ánh đèn dầu le lói nơi đầu giường, ông có cảm giác như có cái gì đang đứng ở ngoài kia, nhìn mình chằm chằm. Bẵng đi hai canh giờ cơn mưa mới chịu ngừng hẳn, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu inh ỏi. Ông Thức đang trần trọng thì bất ngờ ngồi dậy, vì sắt vách gỗ nơi đầu giường ông vừa nằm, phát ra thanh âm rèn rẹt như tiếng móng tay cào vào. Thanh âm của bài đồng dao chết chóc lại phát ra. Lần này rõ mồn một xoáy vào óc của ông thứ âm vang của giọng điệu. Dùng răng rung rè chất trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lại cậu lại mợ cho cháu về quê. Ông Thức thần trí căng ra tột độ ngồi bật dậy vặn sáng ngọn đèn dầu thì lại một lần nữa chẳng thấy gì cả. Cơn sợ hãi làm đầu óc của ông như càng tỉnh. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thấy trên trán của mình ươn ướt, đoán là nước mưa nhỏ vào từ mái nhà. Ông vô thức ngẩng đầu lên, sợ ánh đèn soi tỏ cách mặt của ông chỉ một gang tay là khuôn mặt khô đét của bà Hà. Cái lưng gù khẽ rung lên, da rẻ xám ngắt đang nhìn ông cười khủng khục, cổ họng phát ra những âm thanh đầy ai oán. Tước ơi, cho con mày xuống chơi với cháu tao, Tước ơi. Ông Tước rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy vợ con ngồi bên cạnh thì nhau hừ lá trầu đánh gió. Bà Huyền thích chồng của mình mở mắt, tay khẽ cục cựa mà rưng rưng nước mắt không thành lời. Đến lúc này ông Thức không thể giấu giếm thêm về việc hồn ma của bà Hà mang oán niệm chết định bắt thằng con trai của ông. Nhưng chưa kịp nói, thằng bé con đã ngắt lời. Bà Hà định bắt con theo cho thằng Sang có bạn thì bu ngăn cản cũng không nổi đâu. Nhưng số con chưa tận, ngày mai đúng giờ ngọ sẽ có một vị thầy pháp đến làng. Vị thầy pháp này là do mẹ con dẫn đường đến đây. Thầy ấy dáng người cao gầy, khi đi thì ngón tay chạm đến gối. Thầy bùa cứ để mặc cho thầy ấy hành sự, tất con sẽ qua nạn này. Ông bà Tước vừa nghe xong thì hoảng hồn, thấy thằng bé lăn đùng ra sốt, miệng không ngừng làm nhảm điều gì không rõ. Ông Tước hoảng quá ôm chặt thằng bé chạy ra ngoài đình định nương nhờ hồng ơn của thành hoàng qua nạn quỷ dữ. Lại nhanh chóng mời cụ Chánh và các sư sãi trong làng đến cầu cứu. Sư cụ Ninh cũng là một vị cao tăng trong làng, nên khi nhận được tin không kịp xỏ guốc, nhanh chóng có mặt. Đám dân làng nghe tin ùn ùn kéo tới. Thằng bé nằm trên chiếc chiếu hoa da dẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net